các bạn thân mến, mời các bạn nghe phần 22 của tiểu thuyết Chờ Em Đánh Răng Xong Nhé của tác giả Hồng Cửu. Trong phần này, Hứa Đồng và Cố Thần lại tiếp tục sát mặt. Chuyện gì sẽ xảy ra? Mời các bạn cùng theo dõi. Mấy ngày này, Hứa Đồng đúng như mong muốn, nhận được thông báo tuyển dụng. Người tuyển dụng của cô không ngoài dự đoán, chính là Tiết Kính Phong. Anh ta xếp Hứa Đồng vào bộ phận mình quản lý. Tuy rằng không phải chức vụ thư ký, nhưng mỗi khi ra vào văn phòng, cũng có thể nhìn thấy một bóng dáng yểu điệu mê người. Tình cảm của Tiết Kính Phong đối với Hứa Đồng từ dòng suối nhỏ róc rách rất nhanh phát triển thành đại dương phong ba. Hứa Đồng uyển chuyển tỏ thái độ cự tuyệt. Tiết Kính Phong lại càng mãnh liệt, không hề nổi giận, nhất mực ân cần, vạn lần săn sóc. Dù không thoát khỏi vị thiếu gia này, Hứa Đồng chỉ đơn giản lờ hắn đi, cư xử đúng mực, không đắc tội với hắn để giữ lại công việc này. Tin tưởng sau một thời gian nữa, hắn sẽ nản chí mà từ bỏ mục tiêu thôi. Hôm nay là cuối tháng, Tiết Kính Phong vì muốn đưa Hứa Đồng ra ngoài chơi, buổi chiều liền cho mọi người về sớm. Anh ta nhắn Hứa Đồng ở lại, sau khi mọi người rời đi, liền từ văn phòng chui ra, lẻn đến trước mặt Hứa Đồng nói với cô. Tiểu Đồng, mỗi ngày cuối tháng, giới tài chính có một ngày tụ họp rất náo nhiệt, đưa em đi chơi có được không? Hứa Đồng ngẫm lại, về nhà cũng chỉ có một mình, rất nhàm chán. Buổi tụ họp này, cô cũng từng nghe nói. Đi vào đó tiêu khiển, đều là đại gia trong giới tài chính, thu nhập cao ngất. Chắc chắn bên trong nhất định thập phần xa hoa, là một nơi rất khó tưởng tượng. Nghĩ nghĩ, Hứa Đồng thấy hứng thú, cười tủm tỉm gật đầu với Tiết Kính Phong. Đến nơi, đập vào mắt là khung cảnh ngợp trong vàng son. Nơi này không ngoài dự đoán tràn ngập màu sắc xa hoa trụy lạc. Trong lúc dương mắt đánh giá trần nhà được trang hoàng lộng lẫy, bỗng nhiên toàn thân Hứa Đồng khẽ run lên. Giác quan thứ 6 của phụ nữ nói cho cô biết, có người đang nhìn mình. Người đó làm cô có cảm giác rất mãnh liệt. Theo cảm giác đó nhìn qua, Hứa Đồng không khỏi thở dài trong lòng. Có thể gây cho cô cảm giác mạnh mẽ như vậy, không phải là Cố Thần thì là ai đây? Cố Thần miễn cưỡng ngồi ở ghế sofa đối diện cách đó mấy thước. Bên cạnh là một cô gái cực kỳ xinh đẹp đang cười nói với hắn điều gì đó. Hắn giống như nghe cô gái bên cạnh nói chuyện, lại giống như hoàn toàn không để tâm. Hứa Đồng cảm thấy hai mắt hắn hình như nhìn bụng mình đã lâu. Nơi đó bị bộ váy ôm sát, phẳng nhẵn, không hề có một điểm nhô lên. Hắn giống như nói với cô, hắn biết cô không hề mang thai. Cô nhẹ nhàng nhíu mày. Hứa Đồng nhìn cô gái bên người hắn, âm thầm tán thưởng. Có lẽ bên người lại có một bông hoa đào mới, vì thế đã không rảnh đi để ý đến hoa xưa bấm cũ nữa. Tiết Kính Phong chào hỏi. Cố Tầm, đã lâu không thấy anh đến nơi này, gần đây có khỏe không? À, đây không phải là lễ tát sao? Thật là càng ngày càng đẹp. Chào Cố Tầm, chào cô lễ tát. Hứa Đồng cất giọng. Hứa Đồng, hắn bỗng nhiên mỉm cười gọi tên cô, âm thanh hơi nặng nề. Những tiếng ồn ào bên cạnh vẫn vang lên nhưng không thể lấn át được nó. Nhìn đến em, tôi lại nghĩ đến bốn chữ. Hắn dùng ngón tay chỉ thái dương mình, cười tủm tỉm nhẹ nhàng nói, chui đầu vào lưới. Tiết Kính Phong cùng lệ tát bên cạnh đã chấm dứt đấu võ mồm. Hắn quay đầu hỏi Hứa Đồng, đang nói chuyện gì vậy? Tiểu Đồng, bên kia có bàn bia, anh dạy em chơi bia nhé. Hứa Đồng đồng ý, cùng Cố Thần tạm biệt. Tiết Kính Phong mang cô đi đến bên bàn bia. Lệ tát nhìn Tiết Kính Phong bên kia cầm tay Hứa Đồng dạy cô đánh bia. Cô gái kia thật ngu ngốc, tay phải một chút lực cũng không có. Cho dù có người giúp đỡ cô ta đem gậy đẩy về phía trước, đánh vào bóng vẫn vô ích, quả bóng chậm chạp lăn. Quả thực giống như một lão già cao tuổi, lảo đảo lăn một đoạn ngắn ngủi liền dừng lại. Trên mặt cô nàng không khỏi hiện ra một tia khinh thường. Tiết Tổng! Lệ tát cười đến vô cùng xinh đẹp gọi hắn. Chơi nhàm chán như vậy, thật chẳng có ý nghĩa gì. Không bằng đặt cược một chút, đọ một ván đi, như vậy mới kích thích phải không? Hứa Đồng cười đến ngọt ngào. Trước tiên xem Lệ Tát tiểu thư định có cái gì đã. Lệ Tát không thể tưởng tượng được đối phương nhận lời đấu, không khỏi sửng sốt. Cô nàng đem ánh mắt nhìn Hứa Đầm từ trên xuống dưới, trong ánh mắt là khinh thường. Cô ta xì một tiếng đáp, tùy cô. Hứa Đầm ra bộ lưỡng lự nói, như vậy đi, cược ai thua, đem cây gậy này trở thành ống tuyết, cho mọi người xem một đoạn múa cột, thế nào? Đám người vây quanh liên tiếp phát ra tiếng cười. Lệ Tát chau mày lại, cô nàng không khỏi hoài nghi, cô gái trước mặt đầu óc có hay không bình thường? Có thể mở miệng cực lớn như vậy. Hứa Đồng quay sang nhìn Cố Thần nhẹ nhàng cười. Cố Tẩm, muốn mượn ngài một thứ, có thể không? Cố Thần dương mắt nhìn cô, hồi lâu mới ừ một tiếng. Hứa Đồng cười tủm tỉm cúi xuống, nhìn Cố Thần nói, cảm ơn. Một tay đưa đến trước ngực hắn, rút từ trong túi áo khoác một chiếc bút kim. Sau đó đứng thẳng dậy, hai mắt vẫn chăm chú nhìn hắn, tươi cười vẫn đượm, hai tay hướng sau đầu, cố định mái tóc, ngón tay linh động uyển chuyển. Chỉ trong nháy mắt, ánh sáng màu vàng chợt lóe, đã đem cây bút làm châm cài vấn mái tóc dài búi lại đằng sau. Hứa Đồng trở về trước bàn, trước sự chăm chú của mọi người cúi xuống, đưa tay đến đường xẻ bên hông váy. Trong không gian vang lên một tiếng xé vải gọn gàng thanh thúy. Hứa Đồng đem tà váy xé một đường, ước chừng hai mấy cm. Theo khe hở kia, cặp đùi thon thả kiều diễm như ẩn như hiện. Cô lại ngẩng đầu cười hồn nhiên hỏi Lệ Tát, cô có sợ không? Nếu tôi đánh một lượt, cô đã thua thì sao? Lệ Tát giống như nghe được chuyện cười, cô nàng nhịn không được ha ha cười vang. Nếu cô có bản lĩnh một lượt liền thắng, hôm nay tôi sẽ mặc bikini đến bàn đánh bóng kia múa cột đấy. Hứa Đồng cười thầm, ngọt ngào nói, được, một lời đã định. Hứa Đồng đứng thẳng dậy, đem gậy từ tay phải chuyển sang tay trái, nhìn Lệ Tát chậm rãi nói, quên nói cho cô, kỳ thực tôi dùng tay trái để chơi bóng. Lệ Tát kinh ngạc. Hứa Đồng thấp người, song song hướng mặt bàn. Động tác của cô lúc này chuẩn mực, cùng với những động tác ngốc nghếch vừa nãy, dường như là của hai người khác nhau vậy. Chính lúc này, ánh mắt mọi người bị mê hoặc, bên tai bỗng nghe được đông một tiếng vang lên. Hứa Đồng quyết đoán chọc gậy, quả cầu trắng lăn về phía trước, rất nhiều quả cầu bị tác động tàn ra, không chút do dự nhào về tứ phía. Sau khoảnh khắc đó là tiếng những quả cầu không ngừng rơi xuống giỏ. Đám đông xung quanh không khỏi sợ hãi than lớn. Thực sự xem người không thể xem bề ngoài. Chẳng qua là khai bóng mà thôi, cô gái này đã có thể ăn vài quả. Cả người cô như có lực từ, hấp thụ tất cả những ánh mắt xung quanh, làm cả đám đông không thể rời đi. Toàn thân cô cũng không cố ý hở hang ra thịt, nhưng là một chút như ẩn như hiện đó lại làm cho người ta càng cảm thấy khêu gợi khiêu khích. Cố Thần ngồi trên sofa, thanh sắc bất động, nhìn Hứa Đồng không nháy mắt. Mạt trược, bia, hút thuốc. Cô như một cây hoa anh túc, bề ngoài yếu đuối xinh đẹp, nhưng ẩn sâu lại độc thấu xương. Thật là một cô gái xấu xa. Nhưng chính một cô gái xấu xa như vậy lại vô duyên vô cớ, làm hắn đối với cô ràng buộc dây dưa không dứt, không thể cưỡng lại mà động lòng. Trong tiếng kêu sợ hãi, một cây cuối cùng, Hứa Đồng kết thúc ván chơi. Lệ Tát oán hận đỡ lấy, nhìn Hứa Đồng cắn răng thấp giọng, thì ra cô là cao thủ. Trên mặt Hứa Đồng tươi cười không thay đổi, bình tĩnh đáp lại, tôi lại cảm thấy, rõ ràng trước đó có người xem thường người khác, tôi có nói chính mình chưa chơi bao giờ đâu. Lệ Tát trừng mắt nhìn Hứa Đồng không nói. Hứa Đồng tươi cười càng đượm. Lệ Tát tiểu thư, xin hãy nhanh chuẩn bị đi, mọi người đều đang nóng lòng muốn thưởng thức kỹ thuật nhảy của cô đấy. Trong đám người gieo hò, Lệ Tát không cam lòng đi ra. Cố Thần không tiếng động tiến lại gần. Hứa Đồng vừa quay đầu lại, liếc nhìn thấy hắn, kinh ngạc một chút. Cố Thần nhìn cô khẽ vỗ nhẹ bàn tay, kỹ thuật tốt lắm. Tầm mắt hắn đảo đến bên hông cô, thản nhiên nói, Lúc chơi bóng tư thế rất đẹp. Eo của em phải thực sự mềm dẻo mới có thể cúi người ở góc độ như vậy. Hứa Đồng hiểu ý, hắn chẳng qua đang ám chỉ rằng cô không hề mang thai. Hứa Đồng nhìn hắn, đột nhiên hỏi. Không phải nói không buông tha cho tôi. Cố Thần xì cười. Đừng có gấp, sẽ không làm em thất vọng. Tôi chưa hành động, chẳng qua là vì còn tính toán, nên dùng cách nào có thể để em cả đời không thoát được đấy. Giọng nói hắn âm u nặng nề, làm cho Hứa Đồng không khỏi giật mình. Anh làm sao có thể chắc chắn tôi không mang thai như vậy? Nhỡ đâu trong bụng tôi bây giờ đã có một phôi thai nho nhỏ cũng không chừng. Cố Thần thản nhiên mỉm cười. Làm sao có khả năng? Do sao? Tôi đương nhiên biết ngày hôm đó là ngày không an toàn của em. Hứa Đồng trong lòng không khỏi nhảy dựng. Bỗng nhiên nhớ tới đêm đó nửa mơ nửa tỉnh. Hình như hắn có sang ngoài một lần. Lúc ấy lờ mờ nghĩ rằng hắn đi vệ sinh. Bây giờ cẩn thận nghĩ lại, dường như còn thoáng nghe được tiếng hắn nói chuyện. Hắn tự lẩm bẩm một mình. Không thể, hẳn là nói chuyện điện thoại với ai đó. Trong đầu Hứa Đồng khẽ lóe lên. Chén nước đó. Cô nhìn Cố Thần không khỏi giật mình, thấp giọng kêu. Chén nước đó có thuốc sao? Cố Thần tươi cười đắc ý, không nói một lời, lấy im lặng làm câu trả lời khẳng định. Hứa Đồng trừng mắt, không biết nên nói cái gì. Trong khoảnh khắc, đầu óc như quay cuồng. Thì ra, dù tính toán thế nào, kết quả đã bị định sẵn từ trước. Trong lúc trầm ngâm, bên tai nghe được có người kêu Cố Thần. Cố Thần, ngài đến giờ uống thuốc rồi, tôi đem thuốc đến. Hứa Đồng theo giọng nói quay lại, không biết từ khi nào, trợ lý của Cố Thần đã đứng bên người hai bọn họ. Cố Thần từ trong tay trợ lý, nhận lấy thuốc cùng chén nước, ngửa đầu uống. Sau đó nhanh chóng trả lại chén, thản nhiên nói. Cô về trước đi. Nói xong cũng không chào Hứa Đồng, chỉ lướt nhìn cô một cái, xoay người hướng phía Lệ Tát khiêu vũ đi đến. Hứa Đồng nhìn hắn trong lòng không khỏi cười một tiếng. Là đàn ông, ai không háo sắc chứ? Nghĩ xong lại bắt đầu nghi hoặc. Hắn không biết bị bệnh gì, nghiêm trọng đến mức trợ lý phải đưa thuốc đúng giờ sao? Hứa Đồng xoay người sang chỗ khác, định tránh đi, lại bị trợ lý của Cố Thần theo sau gọi lại. Hứa tiểu thư, có thể hay không chờ một chút? Hứa Đồng dừng lại, quay đầu nhìn cô ta. Tìm tôi có việc ư? Thư ký Trịnh gật đầu. Không sai, Hứa tiểu thư. Tôi có lời muốn nói với cô. Tôi nghĩ có một số việc có liên quan đến cô. Tôi muốn nói cho cô biết vài chuyện hình như cô đã hiểu lầm. Hai người thật vẫn có nhiều điều chưa thông suốt. Cô ta dừng lại một chút, lấy hơi, nhìn Hứa Đồng nói tiếp. Hứa tiểu thư. Trước đây có một thời gian. Có ngày nửa đêm, tôi ở công ty tăng ca. Bỗng nhiên nhận được điện thoại của Cố Tầm. Anh ta muốn tôi giúp mua thuốc tránh thai khẩn cấp, mua xong lập tức mang đến khách sạn. Trong điện thoại còn cố ý dặn tôi hai lần, nhất định phải chọn mua loại gây tổn hại ít nhất đến sức khỏe. Trầm ngâm một lúc, anh ấy lại hỏi tôi một vấn đề. Thuốc trị dị ứng của tôi đối với đứa trẻ có thể có ảnh hưởng gì hay không? Nếu có thì cùng với tác dụng phụ của thuốc tránh thai, cái nào nghiêm trọng hơn? Trước đêm đó, Cố Tổng đi thị sát một công trình trở về, cả người có triệu chứng đau mỏi. Qua vài ngày cũng không chuyển biến, phải đi bệnh viện. Bác sĩ nói nguyên nhân là do dị ứng. Nhưng dị ứng với chất gì vẫn chưa thể phát hiện ra. Dù sao cũng không thể xem nhẹ việc này. Vì Cố Tổng dị ứng đối với chất gì vẫn chưa tìm ra. Thực sự, không nên có con trong thời điểm này. Vì vậy tôi đem thuốc tránh thai đến khách sạn, sau đó rời đi. Thư ký Trịnh nói đến đây, dừng lại. Hứa Đồng ngây ra, không nói nên lời. Trong lòng trào lên những đợt sóng thần. Thì ra lúc đó, lúc cô mệt mỏi ngủ, hắn đã làm một việc như vậy. Còn có một phen cân nhắc lựa chọn, mà lựa chọn này là vì sự an toàn của cô. Nhất thời, trong lòng Hứa Đồng như có một đợt chấn động mạnh. Bên tai lại nghe được thư ký Trịnh tiếp tục. Hai ngày sau đêm hôm đó, tâm trạng Cố Tổng rất kém, hay tức giận rất đáng sợ. Đến ngày thứ ba, bệnh tình đột nhiên trở nên nghiêm trọng. Đến bệnh viện, bác sĩ nói bệnh tình có chiều hướng đi xuống, có khả năng là vì cảm xúc không ổn định làm điều tiết trong cơ thể trở nên hỗn loạn. Sau đợt kiểm tra đó, dù không muốn nhưng Cố Tổng phải lập tức nhập viện. Cứ như vậy, Cố Tổng phải nằm viện hơn nửa tháng rồi. Không nói đến việc căn bệnh không có chuyển biến tốt, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, cả người bắt đầu phát ban. Đúng rồi, cô hẳn là nhìn đến trên tay Cố Tổng có một vệt đỏ. Ngoài phát ban trên người, anh ta có khi còn choáng váng đau đầu cùng nôn mửa nữa. Mãi sau phải mời chuyên gia nước ngoài về, lúc ấy mới biết anh ta bị dị ứng với một kim loại hiếm. Chỉ cần thêm vài ngày, bệnh thâm nhập sâu thêm thì không thể có biện pháp chữa trị. Trong lúc Cố Tổng nằm viện, có một lần tôi mang giấy tờ đến Cố Tổng ký tên. Sau khi ký xong, ngồi một bên để sửa sang lại biên lai. Đúng lúc Cố lão gia đến, hai cha con hàn huyên vài câu sau, tôi nghe thấy Cố Tổng bỗng nhiên mông lung hỏi Cố lão gia. Trong lúc này, con rất muốn gặp một người. Trước đây, con muốn mạnh tay dạy dỗ người đó một trận. Nhưng sau đó, bây giờ lúc nào cũng muốn gặp người đó. Rốt cuộc cũng không hiểu bản thân mình nghĩ cái gì. Bà nói, rốt cuộc là vì sao? Cố lão gia liền đáp. Còn vì cái gì nữa? Mặc kệ người nọ là đàn ông hay phụ nữ, ta đều khẳng định là con đã yêu người ta rồi. Cố Tổng dường như không để ý đến tiếp tục hỏi. Ba, vậy ba nói xem, trong tình huống nào một người phụ nữ sẽ vì một người đàn ông muốn sinh con? Cố lão gia lại trả lời. Thời bây giờ, một người phụ nữ nếu vì muốn đàn ông mà muốn sinh con, chỉ có hai khả năng. Hoặc là cô ta yêu tiền của người kia, hoặc là cô ta yêu người kia. Cố Tổng vội vàng nói. Chỉ có hai khả năng này sao? Có thể có khả năng thứ ba hay không? Ví dụ như bởi vì oán hận, muốn dùng đứa bé để báo thù chẳng hạn. Nghe được câu này của Cố Tổng, lão già cười nhưng nghe được chuyện gì thú vị lắm. Ông mới nói cho Cố Tổng. Muốn trả thù, dùng thủ đoạn gì chẳng được, nhất định phải dùng đứa bé sao? Từ xưa đến nay, thương con nhất chẳng phải là người mẹ sao? Nếu là loại phụ nữ không có đầu óc thì thôi, nhưng nếu là phụ nữ thông minh lại chọn cách ngu xuẩn như vậy, chỉ có thể khẳng định là cô ta bối rối, căn bản không rõ bản thân mình đang làm cái gì. Bởi vì cô ta yêu người nào đó mà không hề biết, sớm đã tâm ý phiền loạn rồi. Nghe đến đó, Hứa Đồng trong lòng khẽ thở dài. Trong những người cô tiếp xúc, Cố Thần đã được cho là loại cơ trí xảo hoạt. Thần không nghĩ đến ba hắn so với hắn còn đa mưu túc trí hơn gấp nhiều lần. Hơn nữa, ông ta còn không ở trong nước. Vậy mà đối với chuyện của hai người rõ như lòng bàn tay. Ông ta đối với Cố Thần mỗi câu đều như lơ đãng, nhưng thực tế lại ẩn chứa đầy thâm ý. Hứa tiểu thư, hôm nay cho dù Cố Tổng không cho phép, tôi cũng nhất định phải nói toàn bộ với cô. Thực sự tôi sớm chiều làm việc cạnh Cố Tổng, càng ngày càng cảm thấy sợ hãi, nhất là dạo gần đây. Tôi mỗi ngày đúng là như ở dưới địa ngục vậy. Hứa tiểu thư, cô không thể tưởng tượng được đâu. Đột nhiên một cấp trên phong độ như vậy, trở nên hì giận thất thường, thật làm người khác sợ hãi. Hứa tiểu thư, như Cố lão gia đã nói, tôi nghĩ tâm trạng Cố Tổng xấu như vậy, chắc chắn cùng cô có liên quan. Nếu cô cùng Cố Tổng còn tiếp tục phân cao thấp, tôi thay mặt cho toàn bộ nhân viên công ty, xin cô đại nhân đại lượng giơ cao đánh khẽ, đừng cùng Cố Tổng tranh chấp nữa được không? Xin cô giảng hòa với anh ta đi, nếu không toàn bộ nhân viên chúng tôi chết không yên mất. Trịnh thư ký khẩn thiết cầu xin hết lời, cũng thấy được lời nói của mình làm Hứa Đồng đậm lòng. Giờ cô ấy cần một mình suy nghĩ lại trước sau, vì thế định lặng lẽ rời đi. Lúc quay người lại, nhớ đến một việc, vì thế vội vội vàng vàng dừng lại, nói với Hứa Đồng. Còn nữa Hứa tiểu thư, tôi vẫn lấy làm lạ một chuyện. Cố Tổng trong khoảng thời gian này, một không thể uống rượu, hai không thể cùng phụ nữ. Tại sao lại đến nơi này? Hôm nay cuối cùng, tôi cũng tìm được câu trả lời. Hứa tiểu thư không biết có để ý không? cô gái tên Lệ Tát kia khi cười rộ lên, với cô thật có chút giống nhau. Các bạn thân mến, những lời nói của thư ký Trịnh đã tác động mạnh tới suy nghĩ của Hứa Đầm. Vị cô thiếu gia lạnh lùng kia không ngờ vì cô mà làm nhiều việc như vậy. Hận anh nhưng lại không muốn bên anh, nhưng yêu anh thì cô không dám thừa nhận. Tình cảm của Hứa Đầm sẽ biến chuyển như thế nào? Mời các bạn đón nghe ở phần sau.